Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 921, xây dựng thêm phong ấn không gian. Xuất hiện tại Lý Minh trước mắt phủ thành chủ, cũng không tiếp tục là lúc trước cũ nát pháo đài, toàn bộ thành chủ phủ độ cao tựa hồ gia tăng rất nhiều. Bên ngoài pháo đài tường đá toàn bộ đổi thành mới vật liệu đá. Phủ thành chủ cửa lớn cũng làm giống như là một tòa thành lâu. Tất cả gạch ngói cùng cột gỗ tất cả đều là mới. Chấn động nhất vẫn là phủ thành chủ mảng lớn khu nhà trung tâm. Một tòa cao lớn tháp canh xúc đứng ở giữa không trung. Trước đó tháp canh chỉ có một nửa, mà bây giờ lại biến thành gần 100 mét độ cao. Đứng ở phía trên đừng nói là toàn bộ nội thành, chỉ sợ liền phụ cận phương viên 100 dặm địa hình cũng đều có thể thu hết vào mắt. Quá ra sức, Phạm Hoa nhịn không được sợ hãi thán phục lấy. Bọn họ cũng là vừa vặn mới tiến vào tòa này mới tinh thành thị. Chủ nhân, thuộc hạ nghênh đón trễ, nhìn chủ nhân thứ tội. Hoàng Nhĩ trưởng lão mang theo một đám NPC hùng hùng hổ hổ nhanh chóng chạy đến, sau đó cùng nhau khom lưng hành lễ nói, nào có khách khí như vậy, mọi người miễn lễ. Lý Minh phất phất tay khẽ cười nói, chủ nhân ngài cũng nhìn đến, chỉnh tòa thành thị không phụ ngài hy vọng, chúng ta đều đã xây dựng thêm hoàn tất. Hiện tại còn kém một bộ phận công trình kiến trúc sau cùng xây dựng thêm thời gian. Đến lúc đó liền có thể xin chủ nhân hạ đạt xây dựng thêm chỉ lệnh. Hoàng Nhĩ trưởng lão hưng phấn nói ra. Há, còn kém bao nhiêu? Lý Minh cười hỏi. Cũng là sau cùng một mảnh nhỏ khu vực, ngài có thể mở ra quản lý mệnh lệnh, xem xét hiện tại khuếch trương cùng tỷ suất. Một khi đạt tới có thể xây dựng thêm thành thị quy mô yêu cầu, ngài liền sẽ thu đến chỉ lệnh. Hoàng Nhĩ trưởng lão kích động giải thích nói. Tốt, a, ta đến xem. Lý Minh lập tức xuất ra Chấn Thiên Ấn, cũng gọi ra quản lý giao diện. Thần kính thành trung cấp thành trấn, trước mắt xây dựng thêm độ 91% tăng trưởng bên trong, xây dựng thêm mệnh lệnh, chưa đạt thành. Lớn nhất mới xuất hiện tại giao diện phía trên mấy hàng nội dung. Nhất thời để Lý Minh rõ ràng tình huống bây giờ. Chỉ chờ xây dựng thêm độ đạt tới 100%. Xây dựng thêm mệnh lệnh mới có thể cho phép tiếp tục tăng lên thành thị quy mô. Hiện tại thần kính thành vẫn chỉ là trung cấp thành trấn. Tiếp tục đi lên xây dựng thêm cũng chỉ là cao cấp thành bảo cấp bậc. Nhưng là toàn bộ thành bảo phạm vi khẳng định sẽ hướng bốn phía mở rộng. Mà lại thần kính thành nắm giữ khối thứ hai ngoài thành địa đồ. Cũng đem chính thức xuất hiện. Lý Minh trong lòng vạn phần mong đợi lấy. Lần tiếp theo xuất hiện thần giới địa đồ lại là tình huống như thế nào? Lại có cái gì mới ma quái cùng mới tư nguyên xuất hiện? Phải biết, Vạn Thọ Sơn chỉ là thần kính thành ở chỗ đó mà thôi. Khối thứ hai địa đồ mới thật sự là thượng cổ thần giới dã ngoại địa đồ. Còn cần bao lâu thời gian? Lý Minh vừa hỏi ra câu nói này. Chỉ thấy giao diện phía trên xây dựng thêm độ. Thoáng cái theo 91% tăng lên tới 93%. Tốc độ có vẻ như vẫn là rất nhanh. Yên tâm đi chủ nhân. Lần này từ tông sư cấp kiến tạo sư tọa trấn xây dựng thêm. Nhiều nhất còn cần 5 phút đồng hồ liền có thể tăng lên quy mô. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói. Há, thành thị xây dựng thêm tốc độ. Thế mà cùng kiến tạo sư cấp bậc có quan hệ. Lý Minh kinh hỉ hỏi. Đó là đương nhiên. Vốn là chúng ta tòa thành thị này trước mắt vẫn còn hạ cấp thành trấn quy mô mà thôi. Tông sư cấp kiến tạo sư có thể là có thể kiến tạo hoàn thành công trình kiến trúc cao giai công. Tượng, dùng hắn đến để thăng nơi này kiến trúc. Thật có thể nói là đại tài tiểu dụng. Hoàng Nhĩ trưởng lão kích động nói ra. Lần này Tỳ Hưu đại thúc không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có ngài xuất ra hồn thiên kim đan, sợ là chúng ta cũng không có cách nào mời ra lợi hại như vậy tông sư cấp kiến tạo đại sư. Lý Minh, cười nói, các hạ khách khí, sớm một chút tăng lên thần kính thành quy mô. Đối chúng ta mà nói cũng là một kiện vô cùng có ý nghĩa sự tình. Đây là ta phải làm. Tỷ Hưu ha ha cười nói, đinh, hệ thống, chúc mừng thần ấn chủ nhân. Ngài thần kính không gian xây dựng thêm độ đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Đồng thời ngài chỗ có điều kiện đều là lấy thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không vì ngài không gian tăng lên cấp tiếp theo quy mô? Hệ thống tin tức bỗng nhiên nhảy ra. Lý Minh kinh ngạc nhìn đến. Xây dựng thêm độ trong nháy mắt đề thăng là 100%. Nhanh như vậy, các vị, thành thị thăng cấp điều kiện đã đạt tới. Ta tùy thời có thể hạ đạt xây dựng thêm mệnh lệnh. Lý Minh vội vàng nói. À, cái này là được. Các người chơi cùng nhau trừng to mắt. Chủ nhân, tranh thủ thời gian hạ lệnh A. Thăng cấp quy mô về sau. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Nội thành lãnh địa mở rộng. Rất nhiều chức năng mới kiến trúc tức sắp mở ra. Hoàng Nhĩ trưởng lão kinh hỉ thúc giục nói. Tốt, cái kia ta lập tức bắt đầu. Lý Minh gật gật đầu. Nhìn về phía quản lý giao diện. Chỉ thấy phía trên xây dựng thêm mệnh lệnh đằng sau. Một cái hướng lên xanh biếc mũi tên ký hiệu lóng lánh quang mang. Chỉ cần điểm xuống đi liền có thể hạ đạt xây dựng thêm chỉ lệnh. Hắn lập tức duỗi ra ngón tay. Đinh, hệ thống, chúc mừng thần ấn chủ nhân. Ngài thần kính không gian sắp đứng trước lần thứ nhất thăng cấp. Ngài thần kính thành cũng đem đề thăng làm cao cấp thành bang. Ngài địa đồ cũng tức sắp mở ra vùng mới giải phóng vực. Xin hỏi ngài có phải không chắc chắn chứ? Xác định, âm âm, làm hắn xác nhận hệ thống hỏi thăm về sau. Trong chốc lát toàn bộ bầu trời vang lên từng đợt như tiếng sấm tiếng vang. Chỉnh tòa thành thị mặt đất cùng tất cả công trình kiến trúc cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Khiến người ta kinh khủng là lòng đất bàn đá mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số to lớn vết rách. Dường như toàn bộ mặt đất bị ngoại lực lôi kéo. Vô số đá vụn trên mặt đất không ngừng bay bổng lên. Tất cả công trình kiến trúc cũng bắt đầu hai bên đung đưa. Toàn bộ hai bên đường không ngừng kéo lên lấy. Mọi người đừng hốt hoảng. Đây là thành thị xây dựng thêm cần phải trải qua quá trình. An tâm chớ vội kiên nhẫn chờ đợi. Quá trình này trôi qua rất nhanh. Hoàng Nhĩ trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở. Ao ao ao, đá vụn bay múa đầy trời. Đường đi cùng quảng trường dày đặc không ngừng mở rộng. Mà lại toàn bộ thành chủ phủ cũng bắt đầu đung đưa nhổ lên thăng. Phủ thành chủ độ cao cùng lớn nhỏ cũng đều đang liều mạng tăng lên bên trong. Ngoạn tào, thành thị xây dựng thêm nhanh như vậy. Thảo Nguyên chỉ sợ chứa không nổi. Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Không cần lo lắng. Thần kính không gian phần ngoài hình thái chỉ là một cái hư vô hoàn cảnh. Không quan tâm bên ngoài địa bàn lớn nhỏ. Chỉ cần có thể dung nạp nguyên lai thành thị quy mô. Bên trong bất kể thế nào xây dựng thêm. Đều sẽ không ảnh hưởng bên ngoài chiếm diện tích. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích nói. Vậy ngươi là ý nói. Mặc kệ thần kính thành tương lai quy mô lớn bao nhiêu. Chỉ phải ở bên ngoài tìm một cái có thể dung nạp sơ cấp thành trấn đất trống. Liền có thể tùy thời triệu ra thần kính không gian. Lý Minh kinh hỉ hỏi. Vâng thưa chủ nhân, Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói. Cái này có thể quá tốt. Dù cho thần kính thành quy mô xây dựng thêm lại lớn. Nó cũng chỉ cần một trấn nhỏ diện tích liền có thể triệu hoán đi ra. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, mọi người còn trong lúc nói chuyện, nội thành chấn động y nguyên kéo dài. Bất quá Lý Minh trước mắt tất cả công trình kiến trúc cùng đường đi cùng quảng trường. Tựa hồ cũng đang bay nhanh kéo duỗi diện tích, biểu thị nội thành ngay tại xây dựng thêm bên trong, mà phủ thành chủ cũng lộ ra càng cao lớn. Đinh, hệ thống, tôn kính thần ấn chủ nhân. Ngài không gian xây dựng thêm sẽ tại 10 giây về sau toàn bộ hoàn thành. Ngài thành thị diện tích sắp tăng trưởng 30%. ngài ở ngoài thành thứ hai địa đồ sắp toàn diện mở ra. 10 giây đếm ngược sẽ để cho theo tin tức nhảy ra. Cũng tại Lý Minh trước mắt nhanh chóng nhảy lên. Còn có vài giây đồng hồ xây dựng thêm thì kết thúc. Nhìn xem nội thành đến tột cùng lại là tình huống như thế nào. Lý Minh hưng phấn nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.